4. Tỉnh giác khi mang y bát và vân vân. Khi mặc y cũng như khi mang y ngoài, y tăng già lê và bát, vị ấy làm trong sự tỉnh giác. Trong nhóm này cũng có 4 loại tỉnh giác. 1. Mục đích tỉnh giác. Liên quan đến điều này, mục đích là phải biết cái gì gây phiền hà cho một người khi đi khất thực và cái gì đã được Đức Thế Tôn tuyên bố hợp theo pháp môn, bắt đầu với những lời để ngăn ngừa nóng, lạnh. 2. Thích hợp tỉnh giác. Y mịn, mỏng là thích hợp cho một người mà cơ thể thuộc bản chất ấm và cho một người yếu. Nếu người dễ nhiễm lạnh, y hai lớp dày tạo thành từ hai miếng vải ghép vào nhau là thích hợp. Không thích hợp trong trường hợp này là vải ngược lại và với loại đã đề cập. Một tấm y sờn rách thực sự là không thích hợp, bởi vì nó là một chướng ngại cần phải được vá, khâu hay mạng lại. Cũng vậy, những tấm y làm bằng sợi tơ mịn hay lụa hoặc những chất liệu tương tự khác sẽ kích thích lòng tham, gây ra một chướng ngại. Nếu một người sống một mình trong rừng, những tấm y như thế có thể làm cho họ mất y hay mất mạng. Những tấm y có được bằng tà mạng. Những tấm y làm giảm thiện pháp và tăng bớt thiện pháp nơi người mặc nó là không thích hợp, không có sự ngoại lệ trong trường hợp này. Ở đây, thích hợp tỉnh giác và không thích hợp tỉnh giác cần phải được hiểu như đã đề cập ở trên. 3. Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu là giữ vững đề mục thiền bằng cách không từ bỏ nó. Vì thế, nếu quý vị đang hành niệm hơi thở, khi mặc y hay mang bát, quý vị chỉ nên tập trung trên hơi thở mà thôi. Và nếu quý vị đang hành thiền tứ đại, quý vị chỉ nên tập trung trên tứ đại mà thôi. 4. Bất si tỉnh giác. Trong mỗi người không có cái gì gọi là tự ngã đang mặc y cho nó cả. Hành động mặc y chỉ xảy ra do sự quét tán của phong đại phát sanh từ tâm. Tấm y không có năng lực suy nghĩ và thân xác này cũng vậy. Tấm y không biết sự kiện rằng nó đang mặc y phục cho thân xác. Và thân xác cũng vậy, không tự nghĩ ta đang được mặc y phục bởi tấm y. Chỉ có những tiến trình đang mặc y phục cho một đống. Tiến trình giống như một hình mẫu được che phủ với một miếng vải vậy. Do đó không có chỗ cho niềm tự hào khi mặc một tấm y đẹp, cũng không có chỗ cho sự buồn chán khi mặc một tấm y thô. Trong khi mặc y, quý vị phải phân biệt năm thủ uẩn. Trước hết, quý vị phải phân biệt sắc uẩn trong toàn thân của quý vị. Kế đến, quý vị phải phân biệt pha văn gác hữu phần để thấy ý nghĩ tôi mặc y. Ý nghĩ này bao gồm 4 danh uẩn, như vậy có 5 thủ uẩn cả thảy. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt tứ đại trong tấm y của quý vị. Quý vị sẽ thấy rất nhiều kalapa. Phân tích các tổng hợp sắc kalapa đó, quý vị sẽ thấy ít nhất 8 loại sắc trong mỗi kalapa. Đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Đôi khi còn có cả âm thanh. Cả thảy có 9 loại sắc. Quý vị phải phân biệt 5 thủ uẩn bên trong và sắc bên ngoài. Nếu quý vị phân biệt được theo cách này, quý vị có thể hiểu ra rằng chỉ có những tiến trình đang mặc y cho một đống tiến trình. Cả y đẹp lẫn y thô đều chỉ là những đống sắc tối hậu. Như vậy sẽ không có chỗ cho sự tự hào khi mặc một tấm y đẹp, cũng không có chỗ cho sự buồn chán khi mặc một tấm y thô. Chú giải tiếp tục: một số người sùng kính một ổ mối, trong đó có một con rắn hổ mang sống, sùng kính một bảo điện bằng cây, trang hoàng với những vòng hoa, vật thơm, nhang đèn, vải vóc và những thứ tương tự. Số khác xem thường những vật ấy. Tuy nhiên, ổ mối bảo điện bằng cây và những vật đại loại như thế, không có niềm tự hào khi được đối xử tốt, cũng không cảm thấy buồn chán bởi sự đối xử xấu ấy. Theo cách tương tự, không có gì hãnh diện khi nhận một tấm y tốt và cũng không có gì buồn chán khi mặc tấm y thô. Bất sì tỉnh giác phải được hiểu qua trình tự tư duy suy quán theo cách này.